Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Hắn thanh âm vi ách, thái thái, của ta ngốc thái thái. Loại này làm cho người ta vô cùng thân thiết hôn môi, cảm giác nàng rất xa lạ lại rất kích thích. Nàng chịu không nổi muốn theo nam nhân trong lòng dẫy. Vừa rồi nhiều người nàng không động thủ, hiện tại chỉ có hai người, nàng cũng không nhịn nữa. Quan Hy hơi hơi nâng lên nhất trích tiểu bạch thủ, hai tế bạch ngón tay khép lại, trực tiếp hướng nam nhân nách hạ đánh tới. Của nàng động tác lại mau vừa ngoan, nách hạ thần kinh yếu ớt. Nếu chúng, nàng không tin này lão nam nhân không buông khai nàng, nhưng là nàng vừa động thủ, này nam nhân lại như là biết bình thường, động tác nhanh hơn nàng, nhất trích bàn tay to dễ dàng ngăn cản của nàng tiến công. Quan Hy hơi hơi trừng mắt to, này nam nhân, cư nhiên cản lại, nàng đối chính mình vũ lực giá trị luôn luôn còn cử có tin tưởng. Không đạo lý nhẹ nhàng như vậy bị một người nam nhân ngăn lại. Này không khoa học, Quan Hy còn không có theo khiếp sợ cảm xúc hoãn lại đây. Nam nhân đem nàng hai tinh tế tiểu bạch thủ hướng trên đỉnh đầu phương cử. Nhất chỉ tu lớn lên thủ toàn nàng hai tiểu bạch thủ. Mặt khác một bàn tay cô nàng tinh tế thắt lưng, hắn ôm nàng phiên cái thân, đem nàng đặt ở sofa thượng, một cái chân dài khúc, làm cho nàng hai điều thẳng tắp chân dài tách ra. Này động tác nam thượng nữ hạ, thật sự quá mức ái muội. Tiêu Cửu Diêm phía trên nàng, hắn cúi đầu, bạc thân khô giáo ở nàng tròn tròn nhẵn nhụi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn thanh âm mang theo chút ếch, thái thái. Rất sớm trước kia ta liền muốn thử xem này tư thế. Ta chủ động, ngươi thừa nhận là tốt rồi, dừng một chút. Hắn bạc thần a cả giận. Trước kia không có phương tiện đều là ngươi ở mặt trên chủ động. Vất vả ngươi, cái gì mặt trên, cái gì chủ động, Quan Hy căn bản không biết hắn nói cái gì. Phản ứng một hồi lâu nhi, mới biết được này nam nhân ý tứ. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, áp trên người nàng nam nhân. Thế nhưng, nổi lên phản ứng, Quan Hy hơi hơi trừng mắt to, vũ lực giá trị chuyện tình không dối dám, nàng viên mục bong bong, nhìn trên người nam nhân tuấn mỹ ngũ quan, có thể sống động chân bó nha lung tung đoán, người này biến thái đại thúc, biến thái lão nam nhân, mau từ trên thân ta đứng lên, bằng không ta chờ một chút nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nàng bị giam cầm ở nam nhân dưới thân gắt gao đè nặng. Có thể hoạt động phạm vi rất hạn, cho dù là hai điều chân nhỏ đặng, cũng khởi không được cái gì quá lớn tác dụng. Tiêu Cửu Diêm cũng là cười. Tiên thiếu cười đến nam nhân câu thần cười rất là kinh diễm mà ni Quan Hy trong nháy mắt nhìn xem. Có chút thất thần, này nam nhân, tinh xảo ngũ quan thật sự rất được. Đây là một loại siêu việt tính mỹ. Chính là nàng hiện tại cảm thấy này nam nhân là cái tử lưu manh tử biến thái. Cũng có chút luyến tiếc rời mắt, khó trách ngài thước lệ nói nàng nhan khống. Nhưng phía sau, hiển nhiên không phải bị sắc đẹp sở mê làm nhi. Ngươi, ngươi đứng lên, Quan Hy dùng chân đá một chút Tiêu Cửu Diêm chân nhỏ. Vương bát đàn, ngươi cho ta đứng lên. Tiêu Cửu Diêm cảm thấy bị Quan Hy đá trúng địa phương truyền đến cảm giác đau đớn. Theo hắn chân hảo sau, khôi phục chi giác, lúc này hiểu rõ nhất một lần, hắn không khí, ngược lại nở nụ cười, đau đớn là này tiểu ngốc cấp cho, làm cho hắn có thể thật thật nhất thiết cảm nhận được nàng. Thái thái, ngốc thái thái, của ta ngốc thái thái, Tiêu Cửu Diêm đùi đè nặng nàng lung tung quyệt tiểu chân. Nhìn của nàng tầm mắt lại tối đen thâm thúy. 5 năm tích lũy cảm tình trong khoảnh khắc đã muốn nhẫn chịu không nổi. Hắn hiện tại thầm nghĩ hảo hảo ôm hắn tiểu ngốc, thậm chí đem nàng nhu tiến chính mình trong lòng, làm cho nàng không bao giờ nữa có thể rời đi hắn một phần nhất hào. Hắn cúi đầu, ôm của nàng chân thật cảm giác làm cho hắn kích động cả người có chút phát run. Thân thể phản ứng rất mãnh liệt. Hết chương.